Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1119 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1118 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Lê, bạn Nguyễn Thị Phương Loan và bạn Nguyễn Thị Thu Yên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ở tập 1118 ngày hôm trước á, thì Thi đã kể qua hai câu chuyện đầu tiên. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này á, là xảy ra với hai người hàng xóm của bạn. Thì bạn kể rằng á, là nhà của bạn nằm ở ngoài lộ ha. Thì muốn đi vô nhà của ba mẹ bạn á, là phải chạy vô trong vườn. Mà từ ở ngoài lộ muốn chạy vô vườn á, là phải tầm mấy cây số. Ở trong vườn này á, thì đa số rất là vắng nhà. Chủ yếu toàn là cây ăn trái, người ta trồng cây xoài với lại cây thốt nốt rất là nhiều các bạn. Mà mỗi một vườn toàn là lớn lớn lớn không thôi. Từ nào tới giờ trong đây á, là vắng dữ lắm. Có vườn á, thì có nhà, nhưng mà có vườn á, là không có nhà luôn. Người dân á, là ban ngày vô đây làm vườn ha, rồi chiều á, là người ta sẽ về nhà ở ngoài lộ. Ba mẹ của bạn á, thì từ nào giờ á, là ở trong vườn thôi. Thì từ vườn nhà ba mẹ của bạn á, chạy vô thêm tầm khoảng chừng hơn hai cây số nữa là sẽ tới nguyên một khu rừng tràm luôn các bạn. Kế bên vườn nhà của ba mẹ bạn á, là có vườn của một ông bác. Ông bác này á, là có bốn người con. Bốn người con này đều đã lớn, đều đã có gia đình riêng và đi ra ngoài lộ để mà sinh sống, và nhà cũng gần với lại nhà của bạn luôn. Thì bạn kể rằng á, là trong bốn người con này á, thì có cái người con út, mình sẽ gọi cái anh này là anh út luôn đi. Thì hai vợ chồng anh út á, là hàng ngày sẽ mua thức ăn xong rồi đem vô vườn để cho cha mình ăn ha, rồi làm phụ với lại cha mình làm vườn á các bạn. Anh út này á, thì ảnh làm cái nghề là leo cây thốt nốt, còn chị vợ của ảnh á, là chăm bò với lại chăm sóc cây ha. Thì nói chung á, là từ nào tới giờ cuộc sống cứ như vậy trôi qua bình thường không có gì hết. Nhưng mà hai vợ chồng anh út này nè, thì cái anh này á, ảnh có cái tánh là nhậu nhiều lắm. Mà hồi xưa thì hai vợ chồng ở với nhau cũng rất là hạnh phúc, nhưng mà sau đó thì hai vợ chồng cứ gây lộn nhau hoài. Không biết cái chuyện gì mà cứ gây cãi nhau hoài luôn. Nhiều khi cái chuyện có chút xíu cũng xé ra cho to để mà gây lộn với nhau. Rồi gây nhiều quá riết rồi cái chị vợ của anh Út á, là không có chịu nổi. Rất là nhiều lần chỉ muốn bỏ đi. Mà cứ mỗi lần muốn bỏ đi á, thì gia đình lại can ngăn. Cho nên nó là chị ráng chịu đựng, chị ở tiếp. Thì cứ như vậy hoài luôn các bạn. Thì ở trong nhóm bạn của anh Út chơi á, là có một anh này tên là Phúc. Anh Phúc này nhà cũng gần với lại nhà ở của bạn ngoài lộ luôn. Thì anh Phúc này á, là hay đi nhậu chung với lại anh Út dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó đó là nguyên nhóm mới nhậu gần cái khúc rừng tràm ở trong vườn á các bạn. Thì tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, lúc đó là anh Phúc thấy đồng hồ 6 giờ mấy rồi. Cho nên nó là anh mới nói với lại mọi người rằng đó là tụi bay có về thì về, tao giờ 6 mấy rồi, tao xỉn rồi, thôi tao về trước đây. Lúc đó thì anh Phúc mới lấy xe để mà chạy về trước ha. Thì trong cái lúc chạy thì do là đã gần tối cho nên nó là bây giờ nó đã âm u chiều xuống, nó là nó vắng dữ lắm rồi các bạn. Thì khi mà đang chạy ra vậy đó, tự nhiên anh Phúc nhìn thấy có một con thỏ. Con thỏ này rất là to và nó màu trắng nha. Nó đang ngồi giữa đường vậy đó. Thì lúc đó là anh Phúc này muốn bắt cái con thỏ đó. Cho nên nó là anh đã ngừng xe lại, rồi ảnh mới chống cái xe, ảnh mới đi từ từ từ từ lại gần con thỏ. Nhưng mà con thỏ này nó phát hiện ra ảnh, cho nên nó là nó đã bỏ nó chạy các bạn. Thì ảnh lúc đó ảnh cũng rượt theo và con thỏ này nó đã bỏ chạy vô trong một cái chòi. Cái chòi này á, là của cái người chủ vườn chỗ đó đó, là người ta cất lên để mà người ta nghỉ trưa. Thì con thỏ này nó chạy vô cái chòi đó. Anh Phúc này cũng rượt theo con thỏ vô cái chòi đó, cái tự nhiên ảnh xỉu luôn. Ảnh xỉu luôn và anh nằm trong đó cho tới sáng ngày hôm sau. Khi mà người chủ vườn chỗ đó đó là người ta vô á, thì người ta thấy ảnh đang nằm một đống. Thì người ta cứ nghĩ rằng á, là cái ông này chắc là say xỉn rồi vô đây nằm ngủ luôn mà không có về nhà. Cho nên nó là người ta mới kêu quá trời kêu luôn, Phúc ơi dậy dậy dậy dậy đi. Mà kêu quá trời ảnh không tỉnh. Anh không tỉnh các bạn. Thành ra là người ta mới gọi điện cho nhà của ảnh để mà vợ với lại mẹ của ảnh vô rước ảnh về. Thì khi mà gọi điện á, là người nhà của anh Phúc cũng vô, lay một hồi sau thì ảnh mới tỉnh. Nhưng cái lúc mà ảnh tỉnh á, thì ảnh lại không có nói chuyện, mà ảnh cứ liếc liếc liếc liếc mọi người vậy nè. Con mắt ảnh đảo liên tục luôn các bạn. Cứ liếc mọi người xong rồi cười cười. Thì lúc này á, là mọi người cứ tưởng rằng á, là ảnh chưa có hết mà rượu ảnh vẫn còn xỉn, cho nên mọi người không nói gì đâu, cũng đưa đem về nhà. Thì khi mà về nhà là vợ của anh Phúc mới trách, mới nói rằng trời đất ơi, ông ăn ông nhậu cái gì mà bây giờ ha, là ông ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường luôn, ông không về nhà, ông quá đáng quá rồi. Nhưng mà lúc đó là anh Phúc cũng không trả lời người vợ của mình mà cứ liếc xong rồi cười cười cười cười kỳ dữ lắm, cái kiểu kỳ cục dữ lắm. Thì lúc đó đó là mọi người cứ nghĩ rằng vẫn chưa tỉnh rượu cho nên mới kêu rằng đó là thôi mày vô mày ngủ đi, vô ngủ hả là cho hả chừng nào tỉnh rượu rồi dậy. Thì lúc này ha là vợ của ảnh cũng dẫn ảnh vô trong buồng cho anh ngủ, thì ảnh cũng nằm ảnh ngủ luôn cho tới chiều hôm đó. Cái lúc mà nhà ăn cơm á là mới vô kêu ảnh ra để mà ảnh ăn cơm. Nhưng khi mà ảnh ra đó thì ảnh cũng không nói, mặc dầu mọi người hỏi rất là nhiều sao mà mày vô nó mày ngủ mà ảnh cũng không có trả lời, không có trả vốn gì cả mà cứ liếc qua liếc lại rồi cười cười, cái thái độ kỳ dữ lắm các bạn, như người khùng vậy đó. Thì lúc đó đó là mẹ anh Phúc mới nghi ngờ, rằng đó là có khi nào con của mình bị gì về vấn đề tâm linh hay không, cho nên nó là mới kêu vợ của anh Phúc á, là chạy qua bên nhà anh ba. Anh ba này á, là con của ông bác anh của là anh Út mà trong kế bên vườn nhà bạn đó các bạn. Cái tuyến nhân vật chỗ này nó hơi là rối, các bạn nghe kỹ ha, là cái anh ba này nè là anh của anh Út nha. Anh ba có một người vợ, thì cái cô này á, là quê ở dưới Ba Chúc á, mà cô này á, thì cổ có biết một ông thầy. Ông thầy này á, là ổng nghe nói rất là giỏi, trừ tà rất là giỏi, cho nên nó là mẹ của anh Phúc á mới kêu vợ anh Phúc chạy qua nhờ hai vợ chồng anh ba đó để mà hai vợ chồng anh ba có thể đưa anh Phúc xuống nhà ông thầy kia. Thì lúc này á, là hai vợ chồng anh ba mới chạy qua mới thấy rằng anh Phúc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn kỳ cục như vậy. Thành ra là mới kêu anh Út là cái anh mà gây lộn vợ mới nãy đó các bạn. Thì mới kêu rằng là bây giờ mày qua mày chở thằng Phúc đi, rồi á, là mẹ nó sẽ ôm sao cho nó ngồi chính giữa. Hai vợ chồng tao á, là đi riêng một xe. Thì anh Út cũng tức tốc lấy xe để mà đưa đi ha. Thì nhà của ông thầy này á, là ở dưới đường Ba Chúc á. Khi mà vô tới nhà cái ổng đi ra, ổng dòm xong cái ổng kêu rằng là thôi đi vô đi. Lúc đó ha là anh Phúc cũng vậy đó các bạn, cứ liếc liếc tới liếc lui, cứ nhìn nhìn nhìn nhìn xong cái cười cười cười như người điên vậy đó ha. Thì khi mà vô á là mẹ của anh Phúc mới kể lại rằng á, là hôm qua nó đi nhậu xong rồi tới sáng này người ta gọi điện để mà vô hốt nó về, thì từ sáng tới giờ là nó cứ như vậy đó, cái thái độ nó không nói chuyện với ai, nó cứ cười cười rồi nó liếc liếc, cái mắt nó đảo liên tục vậy đó thầy. Thầy coi giùm coi là nó bị cái gì. Thì lúc đó là ông thầy ông mới nhìn cái ông mới nói rằng á, là cái thằng này á là nó gặp con thỏ tinh, Nó gặp con thỏ tinh rồi á là nó ghẹo, nó đi theo, nó rượt theo con thỏ tinh, cho nên nó là bị quở thôi chứ không có gì đâu. Bây giờ tôi chỉ nha, là về á là nấu mâm cơm, cúng cửu quyền trong nhà, rồi mua bánh kẹo á các bạn, đem lại cái chỗ vườn mà cái chỗ mà anh Phúc này đã nhìn thấy cái con thỏ đó, là đem vô đó cúng thì nó sẽ tự động nó hết. Thì mẹ của anh Phúc cũng cảm ơn thầy, nói rằng là để về làm liền ha. Thì lúc đó đó, tự nhiên cái anh thầy này mới quay lại nhìn qua cái anh Út. Khi mà quay lại nhìn cái anh Út mới hỏi chợ thầy làm gì, thầy nhìn con dữ vậy thầy. Cái ông thầy mới nói rằng cái mặt mày làm gì đen thui vậy. Ông thầy nói vậy đó, cái mặt mày làm gì mà đen thui vậy. Cái xong cái ông mới chấm cái tay của ổng. Khi mà ông chấm cái tay của ổng xong, cái ông nói rằng mày á là hả 4 5 năm nay á là không có ngủ chung với vợ đúng không. Cái bắt đầu anh Út lúc đó cái ngớ người ra, cái nghe ông thầy nói cũng gật đầu. Xong cái ông thầy nói không ngủ chung với vợ, không có quan hệ vợ chồng với vợ đúng không. Cái ảnh cũng gật đầu luôn, tại vì cái chuyện đó là chỉ có hai chồng biết nhau thôi, tại sao ông thầy này không biết. Thì lúc đó ảnh cũng gật đầu luôn. Cái hả ổng mới nói rằng là mày á là mày bị quỷ theo. Ở phía sau đất nhà mày là có hai cái mộ, mà một mộ á là của nữ, mà cái con nữ đó đó bây giờ á là nó thành quỷ rồi, nó theo mày 4 5 năm nay, mày ở với nó có mấy đứa con rồi hả. Cho nên nó hả là mỗi lần mà mày muốn gần vợ mày á là nó sẽ ghen tuông dữ lắm, nó muốn hại vợ mày nhiều lần dữ lắm, nhưng mà vợ mày á là có người độ mạng cho nên nó là nó không có hại được. Thành ra là nó muốn hại mày, có phải trước đây mày xém chết một lần hay không, nhưng mà mày hên là cái mạng mày lớn dữ lắm, nó hại mày mà mới hại không được. Thì lúc này anh Út mới nhớ lại là có một lần á là anh Út leo, đáng lẽ là anh tính là anh sẽ leo 4 cây thốt nốt, nhưng mà ảnh mới leo có cái cây đầu tiên thôi các bạn, thì tự nhiên á ảnh đang làm gì đó thi không biết, làm nghề leo thốt nốt là làm gì. Thì ảnh nói rằng á là hả lúc đó tự nhiên cảm giác như là có người xô mình vậy đó. Khi mà ảnh leo lên cao thì ảnh có cảm giác như là có người mà muốn xô mình vậy đó, thì ảnh sợ quá cho nên nó là ảnh mới tuột xuống, ảnh bỏ 3 cây còn lại luôn, ảnh mới vô nhà ảnh nằm. Mà cái chuyện đó đó là ảnh nghĩ ảnh sợ một mình ảnh thôi, chứ ảnh không có kể lại cho gia đình, không có kể lại cho vợ hay là cho ba mình nghe. Đó là cái lần đó là leo là bị xô vậy đó, mà ảnh không có biết các bạn, ảnh chỉ sợ trong bụng thôi. Thì lúc này á là ông thầy mới nói rằng á là nó theo mày lâu quá rồi, tao sợ rằng á hả là tới một lúc nào đó nó sẽ bắt mày được, cho nên á là bây giờ ha, cái ổng mới vẽ ra 5 lá bùa. Ổng kêu á là bây giờ nè, mày lấy 4 lá mày đốt, rồi mày để ngay 4 cái góc nhà của mày á, mày chôn ngay 4 cái góc nhà của mày, còn lá thứ 5 á thì về đốt ra, xong rồi á là tán với nước á, rồi pha nước loãng ra cho người trong nhà là mỗi người uống một miếng, cho vợ con mày mỗi người uống một miếng, chứ tao thấy rằng á là cái con quỷ này nó muốn bắt mày dữ lắm, rồi nó ghen tuông, nó làm cho vợ chồng mày là xích mích gây lộn nha, hoài không ngủ chung với vợ, không quan hệ vợ chồng gì được hết. Thì ổng kêu rằng về làm đi, rồi mấy ngày sau á là ổng sẽ xuống ổng cúng cho, ổng cũng xin địa chỉ đồ đàng hoàng các bạn. Thì sau đó là cũng đi về ha, thì anh Út này mới kể lại cho gia đình mình nghe, kể lại cho vợ rồi mấy anh của mình rồi cha mình nghe. Thì sau khi mà nghe xong thì mọi người cũng sợ dữ lắm, xong rồi cái mọi người mới kêu rằng đó là thôi thử làm theo lời ông thầy thử còn sao. Thì ảnh cũng đốt 4 lá bùa rồi là cũng uống bùa ha, vợ con ảnh cũng uống. Thì cái đêm đó ảnh vô anh ngủ chung với vợ anh được, nhưng mà bắt đầu từ cái đêm hôm sau là ảnh bị hành các bạn, nói rằng nha là hành nó sáng đêm luôn, ban ngày thì không sao cả, nhưng mà cứ về đêm ha tới sáng là ảnh cứ nóng giống như bị sốt vậy đó. Ảnh cứ nóng xong chuyển sang lạnh, cứ nóng xong chuyển sang lạnh rất là nhiều lần. Còn lúc nào mà ảnh ngủ được á là ảnh sẽ nằm mơ thấy một cái đám cưới, mà cái đám cưới này nha là cái nhà mà tổ chức đám cưới á là màu đỏ, khăn màu đỏ, rồi thấy một người là cô dâu, mà cái người cô dâu này cũng mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ luôn, và có một cái khăn che nửa mặt. Ảnh không thấy rõ được cái gương mặt mà thấy là lấy cái khăn màu đỏ che giữa nửa mặt vậy nè. Rồi lúc đó là ảnh thấy gì mà hả quá trời người cũng mặc đồ đỏ không, thêm mấy đứa con nít trai có gái có cũng mặc đồ đỏ không. Thì lúc đó anh giật mình thức dậy, coi như là ảnh nóng sốt luôn nha các bạn, xong rồi lại chuyển sang lạnh. Thì liên tục như vậy là 3 đêm. Xong rồi tới cái ngày thứ tư á, là ông thầy ông xuống. Thì khi mà ông xuống á, là ông cũng có ghi ra cho gia đình anh Út này nè, là mua gì, mua gì, mua gì. Thì lúc đó mọi người cũng chạy đi mua. Sau khi mua xong, bạn có đi coi nữa, bạn kể rằng á, là khi mà mọi người mua xong rồi ha, là bắt đầu để một cái bàn ngay trước cửa nhà đó. Thì ông thầy á, là ông để một cái hình nhân trên cái bàn thờ nha các bạn, trên cái bàn cúng đó, đó ha, một hình nhân, một con gà, rồi á, là nhang đèn. Nói chung á, là mọi người nãy giờ mua gì là ông xếp ra. Thì sau đó đó ha, là ông mới thắp nhang. Đầu tiên á, là ông thắp nhang cho bàn thờ cửu quyền của nhà anh Út trước, rồi sau đó là ông mới bước ra, cái ông mới đọc, ông lẩm nhẩm gì đó, cái ông mới kêu rằng á, là vô đi. Và khi mà ông nói xong, cái tự nhiên lúc này anh Út ông đang ngồi bình thường nha các bạn, cái lúc này tự nhiên anh gục xuống, anh gục xuống vậy nè. Thì chưa kịp dĩ chân cái anh mới ngước lên, anh mới ngước lên cái hả, là ông thầy mới hỏi rằng á, là người ta có vợ rồi, làm gì mà hả đi theo người ta mấy năm trời như vậy, người ta có vợ có con rồi làm vậy không được đâu. Ban đầu là ông thầy nói rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Thì lúc đó là anh Út mới trả lời, mà con mắt của ảnh rất là ghê nha, mắt là lông sòng sọc lên, mặt mày hung dữ lắm, cái giọng cũng khác, the thé nói rằng đó là hả, chồng tôi thì tôi theo chứ làm sao, trời ơi chồng tôi theo chứ làm sao, hai chồng tôi ở với nhau hả là có mấy đứa con rồi, kìa kìa kìa tụi nó kìa, thấy không, tụi nó đang chơi kìa, thấy không, bắt đầu chỉ các bạn. Thì ông thầy nói rằng đó là trời ơi tự nhiên theo người ta, ta có vợ rồi, không có nên đâu, không có nên theo người ta hả, tha cho người ta đi hả, dẫn mấy đứa nhỏ hả là lên chùa đi tu đi, để còn đi đầu thai nữa. Là ông thầy kêu vậy thì hả, lúc đó anh Út nói ha, không chịu nha, cúi xuống, chợ kỳ không, người ta thương chồng người ta gần chết hả, mà hả kêu người ta bỏ chồng người ta tự nhiên á là lên chùa tu là sao, trời đất ơi thương gần chết luôn vậy đó. Xong cái hả nhìn nhìn qua bên hướng vợ của anh Út đang đứng á, bắt đầu chỉ vào mặt vợ anh Út nói, mày nha, mày mà mày mày lại gần chồng tao á là tao giết mày đó, mày đừng có lại gần chồng tao nha. Bắt đầu chửi, bắt đầu cười hả hả hả hả lên các bạn. Thì lúc đó đó ông thầy mới nói rằng á, là thôi hả, tôi á, tôi nãy giờ á là tôi năn nỉ, tôi nói hả là nhẹ nhàng không nghe, thì á là tôi làm biện pháp mạnh, đừng trách tôi. Thì lúc này ổng mới cầm lên, ổng có đem theo một cái đao nha, ổng mới cầm cái đao lên. Thì khi mà ổng cầm cái đao lên á, là nói chung là ổng mới dùng rượu, ổng phun, nói chung ổng làm phép rồi đó. Thì bạn diễn tả thì Thi cũng không có tưởng tượng ra được, nhưng mà các bạn hả là cứ nghĩ tới cái phim Hồng Kông á, là ổng phun rượu đồ ha. Xong cái hả là ổng kêu rằng á, là tôi nói một lần nữa, có chịu đi tu không, có chịu dẫn mấy đứa nhỏ đi tu không, nếu mà không chịu ha là tôi dùng biện pháp mạnh, là đừng trách tôi nha. Nhưng mà thấy anh Út này nín thinh các bạn, thì sau đó là ổng mới giơ cái đao lên, ổng chéo, ổng làm chéo chéo chéo chéo vậy đó. Thì hả một hồi sau tự nhiên anh Út ngã ra ngất xỉu. Thì ổng cứ làm thêm một hồi như vậy nữa, thì ổng mới nói với gia đình rằng á, là bây giờ nó tạm thời nó chịu đi rồi đó, tạm thời bây giờ nó chịu đi rồi đó, nhưng mà bây giờ ổng kêu gia đình á là đốt cái hình nhân đi ha, xong rồi đem cái con gà các bạn đem đi thiệt là xa, rồi chôn chôn ở cái chỗ nào thiệt là xa để cho người ta không có đào lên người ta thấy. Còn riêng về phần anh Út á, là anh này ảnh phải ăn chay 1 tuần, rồi á là ảnh phải nghe chú Đại Bi, rồi ảnh phải là đeo, ổng làm cho một cái dây bùa các bạn đeo vô trong cái lưng quần á, là đeo mỗi ngày luôn, đeo mỗi ngày luôn. Với lại á là anh Út không có được ăn thịt chó thịt mèo, chứ nếu không á là coi như đổ bể hết. Thì ổng dặn rất là kỹ nha các bạn. Thì sau đó là anh Út này tỉnh dậy, ảnh không nhớ gì hết trơn á. Ông thầy này á, thì bạn nói rằng ổng lấy phí là 5 triệu đồng. Nhưng mà từ khi mà hả xong xuôi hết rồi, thì từ đó là hai vợ chồng anh Út lại không có gây cãi nhau như hồi trước nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn chứng kiến xảy ra với người hàng xóm của bạn. Chuyện này xảy ra ở tỉnh Biên An Giang các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện chuyện này mình nghe xong mà thấy ghê quá các bạn ha. Trời đất ơi, ở phía sau nhà rồi theo người ta, theo 4-5 năm trời, có mấy đứa con với nhau luôn. Rồi cũng từ đó là hả, quan hệ vợ chồng không có, rồi vợ chồng cứ gây cãi nhau hoài. Thì mình nghe chuyện này mình thấy ớn ớn, mình thấy kinh dị. Mà các bạn thấy anh Út này anh cũng hên, tự nhiên á là đưa người bạn mình, cái người bạn tên Phúc bị thỏ tinh nó quở đó, tự nhiên đưa người bạn mình xuống nhà ông thầy. Cái xong cái ông thầy nhìn ra, chứ nếu không á là đâu có biết đâu các bạn. Mà nếu mà ổng biết vậy càng về sau á là trong nhà của ảnh lại càng xào xáo, nhiều chuyện xảy ra nữa. Thì anh Út này là ảnh hên, mạng của ảnh lớn các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Canada và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á do bạn nè, người bạn thân của bạn, người chị dâu của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này á là bạn, bản thân bạn á là bạn không có nhìn thấy đâu, nhưng mà nó ghê lắm. Bạn kể rằng á là cái lần đó cách đây cũng mấy năm trước rồi, thì gia đình của bạn á là mới quyết định xuống dưới Cà Mau để mà thăm nhà của một người cậu. Thì lúc này gia đình của bạn mới đi. Khi mà đi xuống nhà cậu á thì do là nhà cậu cũng nhỏ, không có đủ phòng cho nhiều người ở các bạn, cho nên nó là cậu mới kêu rằng á là có một người bạn thân của bạn đi chung nữa là con trai nha. Thì cậu mới kêu rằng á là bây giờ hai thằng bay, với lại á là hai vợ chồng thằng hai là anh hai của bạn á là sẽ đi ra ngoài nhà nghỉ, để tao dẫn ra ngoài nhà nghỉ á, là ra ngoài đó ngủ, chứ bây giờ trong nhà là không có đủ chỗ ngủ rồi. Thì lúc này bốn người mới lục tục mới đem đồ đi ra ngoài nhà nghỉ ha. Thì nhà nghỉ này á là cũng gần với lại nhà của cậu bạn. Khi mà vô đây á thì bạn á với lại người bạn thân của bạn ở chung một phòng, anh chị hai của bạn ở chung một phòng ở dưới tầng 1, còn bạn với người bạn thân á thì ở trên tầng 2. Thì cái lúc vô đây á là trời đã tối rồi các bạn, cho nên nó là sau khi mà tắm rửa xong là leo lên giường. Thì khi mà leo lên giường ban đầu á là hai đứa nằm nói chuyện, xong rồi á là hai đứa mới dọc điện thoại chơi game. Rồi á người bạn của bạn á là ngủ trước, còn bạn á thì do là lạ chỗ á các bạn, cho nên nó là chưa ngủ được, thì bạn mở đèn sáng trưng luôn chứ bạn không có tắt đèn. Thì bạn kể rằng bạn cam đoan rằng nha là cái ngày hôm đó nhà nghỉ chỉ có bốn người bạn vô ở thôi, còn ngoài ra là không có ai vô thuê phòng cả, chỉ có hai phòng được thuê, đó là hai phòng của anh chị và phòng của bạn mà thôi. Thì lúc mà vô đây bạn cảm giác nó là lạ rồi, nhưng mà bạn không để ý đâu. Thì cái lúc mà người bạn kia ngủ rồi á thì bạn chơi một hồi sau các bạn cũng mệt, cho nên nó là bạn mới bỏ điện thoại xuống để mà bạn nằm bạn ngủ. Nhưng mà cái lúc bạn chưa ngủ đâu, mới nằm xuống thôi, thì tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, mà tiếng gõ cửa này nó rất là đều, cho nên bạn cứ nghĩ rằng ai kiếm mình không à. Thành ra bạn ngồi dậy liền, tại vì đang thức mà, bạn ngồi dậy liền, xong cái bạn đi ra bạn mở cửa. Nhưng mà khi ra mở cửa thì không thấy ai cả. Thì bạn thấy lạ quá, nó ủa, rõ ràng mới nãy nghe tiếng gõ đàng hoàng, mình ra xong có ai ai ghẹo mình hết trời. Bạn còn đứng bận dòm ra thì bạn thấy rằng mấy phòng kia phòng nào cũng đóng cửa hết. Trên một tầng như vậy nó có khoảng chừng 4 phòng đó các bạn, mà phòng nào cũng đóng cửa cả. Cái bạn nghĩ ủa kỳ ta, ở trên đây là mới nãy rõ ràng đâu có khách, chỉ có phòng mình với phòng anh chị mình thôi, đâu có khách, ai ghẹo mình kỳ vậy. Cái bạn đi vô cái bạn nằm xong cái khoảng hồi sao chưa kịp ngủ gì trơn, lại tiếp tục nữa gõ cốc cốc cốc. Nhưng mà kỳ này á là bạn nằm trên giường á, bạn mới hỏi rằng ai vậy, mà cái người đó không trả lời. Ai gõ cửa mà mình hỏi ai vậy là không trả lời các bạn, cho nên bạn nhất quyết bạn không ra, bạn mở cửa. Thì nằm một hồi sau nữa bạn lại tiếp tục nghe gõ cốc cốc cốc. Trời, lúc đó bạn hơi sợ, tuy rằng không có biết là người hay là ma gõ, nhưng mà bạn vẫn sợ, bạn mới quay qua bạn kêu bạn của bạn. Thì bạn kêu nó, ban đầu nó không có mở mắt đâu, bạn kêu thêm mấy lần nữa cái nó nhắm mắt vậy nè, nó nói đừng kêu nữa tao biết rồi. Cái bạn mới hỏi nãy giờ mày nghe không, nói trời nãy giờ tao có ngủ được đâu sao không nghe, thấy ghê quá, trời ơi tao dựng tóc gái không biết làm sao mà tao dựng tóc gái trơn rồi, thấy ghê quá mày ơi, chắc ma rồi. cái bạn mới nói thôi thấy ghê vậy, thôi vậy hả gom đồ đi, chứ bữa nãy tao nhớ từng trên đây á là đâu có ai thuê mấy phòng kia, thôi gom đồ đi, tao với mày chạy xuống phòng anh hai chị hai ngủ. Xong cái hai đứa mới gom gom gom đồ xong chạy u xuống dưới, thì xuống dưới mới kêu cửa anh chị hai, anh chị hai cũng mở, anh chị hai cũng chưa ngủ, thì anh chị hai mới hỏi gì vậy, cái hai đứa mới kể lại là nghe tiếng cốc cốc vậy thôi chứ không thấy gì hết trơn á. Nhưng mà chị hai của chị dâu của bạn mới nói rằng đó là trời ơi mới nãy chị hả hai hai người đang nằm coi tivi thì anh của bạn đã ngủ trước còn chị của bạn thì chưa ngủ, thì khi mà chị đang nằm vậy đó thì tự nhiên nghe tiếng động ngay chỗ cái ô gió, cái cửa gió trên cao sát ngay cái mấy tường đó các bạn, là nó có cái ô gió vậy nè. Lúc đó hả là chị mới nhìn lên thì chị thấy rõ ràng có nguyên một cái gương mặt, mà cái gương mặt này á là giống như dòm vô vậy đó. Mà hỏi các bạn á là không thể nào mà có người mà cao thiệt là cao cái kiểu như vậy, chỉ có thể là người ta bắt một cái thang thiệt cao để mà người ta leo rồi người ta mới nhìn vô phòng mình thôi. Thì lúc này chị thấy rõ ràng nguyên một cái gương mặt, ta nói trắng xác luôn vậy đó, đưa vô trong cái lỗ gió. Xong rồi chị nhìn thấy chị giật mình, chị mới kêu anh của bạn dậy. Thì khi mà kêu dậy á là dòm lại không có nữa. Thì lúc đó nghe chị kể rồi hả là coi như hai đứa là coi như là sợ quá, không ai ngủ luôn, mở đèn cho tới sáng luôn nha các bạn, cho tới sáng hôm sau là gom đồ để mà đem về nhà cậu, kêu cậu á là kiếm chỗ nhà nghỉ khác. Thì cậu hỏi làm sao vậy, cái mấy bạn này mới kể lại vậy vậy đó ha. Thì cậu nói trời ơi cái nhà nghỉ đó hồi cách đây hơn 10 năm trước á là có con nhỏ đó nó vô trong đó nó tự giận ngay chỗ cái phòng mà hai bạn nam ở luôn á, ngay chỗ phòng mà bạn ngủ luôn đó, là nhỏ đó nó chết ngay đó. Thì sau khi nghe xong các bạn này nói trời ơi có chuyện vậy mà cậu cũng đưa tụi con vô trong hả là chỗ đó nữa, nhưng mà cậu nói do gần với lại quen cho nên tao đưa tụi bay lại, chứ hơn 10 năm nay rồi tao đâu biết nó vẫn còn đó đâu. Thì đó là cậu nói vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn nam ở Canada đã trải qua. Thì bạn nói rằng chuyện cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà đối với bạn á, khi mà bạn trải nghiệm á là bạn sợ dữ lắm. À, đối với nhiều bạn thì nghe nó có vẻ bình thường các bạn ha, nhưng mà với những người mà người ta trong cái trường hợp như vậy thì người ta sợ hãi vô cùng. Thì mình nghe chuyện này thì thấy mắc cười, nhiều người ngộ các bạn tự nhiên á là muốn chết á, thì hả là đi đâu xa xa vô rừng gì hết tự giận tự nhiên vô trong hả là nhà nghỉ khách sạn của người ta mà tự vận như vậy hả là tội nghiệp người ta các bạn ha, nhiều người ngộ lạ vô cùng luôn á. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng của một bạn nam, và bạn nam này á là quê ở Tiền Giang. Bạn kể lại câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cũng ở trong nhà nghỉ luôn. Thì bạn kể rằng á là bình thường cứ mỗi chiều thứ sáu á, mỗi chiều cuối tuần á là nhóm bạn của bạn khi mà đi làm về xong sẽ nhậu, sẽ ghé quán nhậu, nhậu cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ, 11 giờ mấy á là bắt đầu mới giãn tuồng đi về. Thì hôm đó đó là do là bạn uống nhiều quá mà bạn chạy về không nổi. Thành ra là bạn có tấp vô trong một cái nhà nghỉ, và cái chỗ nhà nghỉ này quen thuộc với bạn, bạn hay vô đây lắm. Cứ mỗi lần mà nhậu sỉnh sỉnh về không nổi là bạn hay vô đây. Thì bạn kể rằng bạn vô ngày hôm đó bạn cũng nhận cái phòng mà bình thường mình ngủ luôn. Và khi mà vô trong cái phòng đó đó là ban đầu bạn nằm trên giường á là bạn nghe cái tiếng lụp cụp dài nè là trong phòng, nhưng mà bạn nghe cái bạn nghĩ rằng á là chắc là ở bên cái phòng khác người ta dọn dẹp nó vọng qua đây, tại vì á là khi mà bạn vô phòng là bạn đã gõ cửa trước rồi, bạn nói rằng do bạn nghe chuyện của Thi á cho nên nó là cứ mà thuê phòng ở đâu hả là bạn cũng gõ cửa mấy tiếng trước, xong rồi bạn đứng bạn hả đợi một hồi, bạn mở cửa bạn đợi một hồi rồi bạn mới vô, là bạn đã làm cái thủ tục đó rồi, thành ra là bạn nghĩ rằng người ta không nhát bạn đâu. Xong rồi bạn cứ cậy thiện hồi sau bạn mới chìm vô trong giấc ngủ. Thì bạn đã có một cái giấc ngủ rất là ngon kéo dài cho tới 4 giờ 10 sáng. Tại vì bạn có thói quen là khi mà bạn giật mình cái là bạn lấy cái điện thoại bạn coi đồng hồ liền. Thì lúc đó là bạn thấy 4 giờ 10 sáng rồi, thì bạn nghĩ rằng giờ này vẫn còn sớm dữ lắm, cho nên nó là thôi để đi vô toilet đi tiểu xong rồi ra ngủ tiếp ha, thì bạn cũng vô trong toilet rồi bạn ra bạn nằm. Nhưng cái lúc mà bạn ra bạn nằm á, thì bạn lại không ngủ được các bạn. Mặc dầu á, là buồn ngủ dữ lắm, vẫn còn buồn ngủ dữ lắm nhưng mà lại không ngủ được. Cứ nhắm mắt mà cái đầu cứ tỉnh, thiệt là tỉnh luôn vậy đó. Thì trong cái lúc đó đó là bạn nghe cái tiếng vặn nước bồn cầu ở trong phòng của mình luôn. Bạn nghe rõ ràng một cái xà một cái. Cái bạn nói, gì vậy trời, gì vậy trời. Bạn mở mắt ra, xong cái bạn nhắm mắt lại, bạn nghĩ chắc là bên phòng ta thôi, kệ, mình đừng quan tâm. Thì lúc đó bạn nằm nha, cái đầu bạn tỉnh, con mắt thì nhắm. Tự nhiên lúc này cái người bạn tê cứng lại. Mà trong khi bạn tỉnh táo rồi nha, cái người của bạn tự nhiên nó tê, tay chân nó tê, nó lạnh ngắt luôn vậy đó. Xong cái bạn muốn mở mắt ra, ủa mình bị vậy trời, mình bị vậy trời. Mà muốn mở mắt ra thì lại không có mở to được, mà chỉ ráng ráng thì chỉ mở được hí hí con mắt mà thôi. Thì khi mà mở hí hí vậy thôi, bạn thấy rõ ràng có một người đang thui thù lùi thôi, đứng kế bên bạn vậy đó. Người đó đứng, xong cái bạn nghe một giọng, mà giọng này là giọng của một người đàn ông, cái giọng ồ ồ thấy ghê lắm, kêu rằng đó là đi ra, kêu vậy đó, kêu rằng đi ra. Khi mà bạn nghe chỗ bạn hoảng hồn hết trơn các bạn, coi như là muốn nhúc nhích cỡ nào cũng không được. Xong cái bạn sợ quá rồi, cho nên đó là bạn không có mở miệng được, thành ra bạn nghĩ trong đầu, bạn nghĩ rằng đó, dạ, con đi liền, tại bạn sợ mà. Cái khi mà bạn nói vậy ha, bạn còn nghe cái ông nó nói rằng đi ra khỏi đây. Thì lúc đó là cái người bạn tự nhiên nhẹ nhàng, rồi bạn gom đồ, bạn phóng ra khỏi phòng luôn. Thì khi mà bạn chạy xuống tiếp tân đó, là lúc đó là mới có 4:30 thôi. Là trong vòng 20 phút mà bạn đã gặp cái trường hợp như vậy các bạn, thì bạn sợ quá, bạn kêu cái người bạn của bạn á, gọi điện kêu nó rước bạn chạy về nhà nó, đợi khi mà sáng hẳn rồi á, thì bạn mới về nhà của mình. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã trải qua khi mà bạn nghỉ ở chỗ nhà nghỉ quen thuộc với bạn, cái phòng cũng quen thuộc với bạn, mà tự nhiên hôm đó bạn lại bị như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1119 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1120. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.